Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 493, lòng phản loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Đãi Phủ, một chỗ trong trạch viện Tô Hạo ngay tại rút thưởng, gần nhất đạt được rút thưởng thẻ rất nhiều, cho nên hắn chuẩn bị nhìn xem có thể hay không rút trúng đồ tố tấn, hy vọng rút trúng điểm nhân vật. Hiện tại Kim Tiền Bang, rất nhiều nhân vật ra ngoài du lịch. Toàn bộ Kim Tiền Bang bên trong, hiện tại chỉ có Lý Trầm Chu, Võ Vô Địch hai người thuộc về triệu hoán nhân vật. Võ Vô Địch lĩnh vực cảnh cường giả, những người khác là sinh tử cảnh, cho nên bọn họ cũng không có lưu tại Kim Tiền Bang, dù sao Kim Tiền Bang đã giao cho Lý Trầm Chu. Bọn họ đều không phải là có thể khuất tại hạ nhân người, lúc ấy Tô Hạo rời đi thời điểm, cũng thả mặc cho bọn hắn rời đi. Đương nhiên cùng ở bên cạnh hắn Mộ Ứng Hùng không tính. 4 tấm 3 cấp thủy tinh rút thường thẻ, 1 tấm 2 cấp thủy tinh rút thường thẻ, 1 tấm cấp 1 thủy tinh rút thường thẻ. Trước ấn mở 1 tấm cấp 1 thủy tinh rút thường thẻ, tiêu hao 1 tấm cấp 1 thủy tinh rút thường thẻ, rút thưởng trong thẻ, chúc mừng ký chủ rút trúng, 1 trụ cửu chuyển hóa công hương, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Đây là vật gì? Tô Hạo mở ra thùng vật phẩm điều tra lên, cửu chuyển hóa công hương, lĩnh vực cảnh ngũ trọng một chút võ giả, nghe thấy được này hương, trên người thực lực sẽ biến mất, tiếp tục thời gian một nén hương. Ghi chú, đối ký chủ vô hiệu, không tệ, cái này rất lợi hại. Tô Hạo ánh mắt sáng lên, đây tuyệt đối là âm người lợi khí. Đương nhiên nếu như không phải đằng sau cái kia ghi chú, Tô Hạo thì là không sẽ sử dụng. Dù sao ngươi một khi sử dụng địch ta không phân giết lung tung, cái kia liền xui xẻo. Tiếp tục ấn mở tấm kia 2 cấp thủy tinh rút thường thẻ, tiêu hao 1 tấm 2 cấp thủy tinh rút thường thẻ, rút thưởng bên trong, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. 4 chữ lớn xuất hiện tại Tô Hạo trong đầu, cái này đã thật lâu không có xuất hiện cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Quảng cáo, Tô Hạo ánh mắt có chút ngẩn ngơ, lập tức cũng không có do dự điểm hạ tối hậu 4 tấm 3 cấp thủy tinh rút thường thẻ. Hắn không tin cái này cũng có thể thất bại, tiêu hao 4 tấm 3 cấp thủy tinh rút thường thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút trúng lĩnh vực cảnh 8 trọng thể nghiệm thẻ một chương, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút trúng lĩnh vực cảnh 9 trọng thể nghiệm thẻ một chương, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút trúng Lý Trầm Chu đặc biệt tăng lên thẻ một chương, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút trúng vô cực tiên đan một khỏa, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Đây là cái gì quỷ, lĩnh vực cảnh 8, 9 trọng thể nghiệm thẻ các một chương. Vô cực tiên đan, còn có Lý Trầm Chu đặc biệt tăng lên thẻ một chương. Tô Hạo lập tức mở ra thùng vật phẩm, điều tra Lý Trầm Chu đặc biệt tăng lên thẻ cùng vô cực tiên đan, Lý Trầm Chu đặc biệt tăng lên thẻ, nhân vật Lý Trầm Chu sử dụng giờ phút này. Có thể tăng lên đến lĩnh vực cảnh 6 trọng, vô cực tiên đan, đến từ tiên hiệp thế giới kiểm đản môn luyện chế đỉnh cấp tiên đan, sau khi phục dụng có thể để người khởi tử hồi sinh, công lực đại tăng. Châu, Tô Hạo tâm lý thầm nghĩ, Lý Trầm Chu đi qua đoạn thời gian gần nhất tu luyện, đã thành công bước vào lĩnh vực cảnh nhất trọng, nhưng là đối với lần này võ bộ đột kích, thực lực vẫn còn có chút yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên võ thực lực vô địch bước vào lĩnh vực cảnh 6 trọng, nhưng là dù sao Lý Trầm Chu mới là đứng đầu một bang. Đứng đầu một bang thực lực có chút yếu đi, tới một cái tăng lên thẻ, đến là rất kịp thời. Tô Hạo lập tức liên hệ Lý Trầm Chu, để hắn đến đây. Hiện tại Kim Tiền Bang đã hoàn toàn giao cho Lý Trầm Chu, xuất hiện rất nhiều khuôn mặt xa lạ, cho nên Tô Hạo cũng không có tại Kim Tiền Bang bên trong xuất hiện. Lúc này, Kim Tiền Bang trong đại sảnh. Lý Trầm Chu ngồi ngay ngắn ở bang chủ trên ghế, nhưng là sắc mặt bình tĩnh nhìn bên trong đại điện mọi người. Những người này đều là mặt lạ hoắc, Kim Tiền Bang mở rộng đến 3 phủ, thu nạp không ít võ đạo cường giả. Đại Càn Vương triều võ bộ thế lực đến đây Bắc Đãi Phủ, tin tức này bây giờ đã truyền khắp toàn bộ Đại Càn Vương triều. Kim Tiền Bang người cũng đã chỉ hiểu, cho nên bên trong đại điện mọi người sắc mặt đến là ngưng trọng một số. Bang chủ, Đại Càn Vương triều võ bộ sắp đến Bắc Đãi Phủ, chúng ta phải chăng muốn nghênh đón? Lên tiếng chính là một tên có chòm râu dê rừng lão giả. Lão giả hữu dụng lĩnh vực cảnh nhất trọng thực lực, là Kim Tiền Bang hộ pháp một trong. Lý Trầm Chu tiếp nhận Kim Tiền Bang cũng điều chỉnh Kim Tiền Bang kết cấu, chia làm hai đại tôn giả, tứ đại đại hộ pháp, bát đại thiên vương. Đến mức võ vô địch thì là kim tiền bang đệ nhất cung phụng. Đồng dạng rất ít xuất thủ. Tại cái kia Sơn Dương lão giả lúc nói chuyện, hắn ánh mắt nhìn về phía ở trước mặt hắn một tên người mặc trường bào màu tím trung niên nam tử. Trung niên nam tử này tên là Lộ Hóa Nguyên, thực lực lĩnh vực cảnh tam trọng, tại chiếm cứ Bắc Đãi Phủ thời điểm, thu phục một tên cường giả, chính là tứ đại hộ pháp đứng đầu. Nghênh đón, ngươi cho là chúng ta muốn nghênh đón bọn họ. Lý Trầm Chu ánh mắt hàn mang lóe lên, trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức áp chế tên kia chòm râu dê rừng lão già. Tuy nhiên Lý Trầm Chu chỉ có lĩnh vực cảnh nhất trọng, nhưng là trên người hắn bạo phát đi ra khí thế lại cực kỳ cường hãn, vừa mới nói chuyện Sơn Dương lão giả, toàn bộ giống như bị một cỗ núi to áp chế đồng dạng. Cả người sắc mặt kinh hãi ra một trận mồ hôi lạnh. Bang chủ bớt giận, hắn tranh thủ thời gian quỳ xuống lạy, trên trán lộ ra một tia mồ hôi lạnh. Võ bổ, một cái hoàng tử dẫn đội mà thôi, chẳng lẽ còn cần chúng ta kim tiền bang đi nghênh đón? Lý Trầm Chu lạnh giọng đường, bang chủ, Phương Hộ Pháp cũng là nhất thời nóng vội, còn mời bang chủ bớt giận. Lúc trước Sơn Dương lão giả hy vọng cái kia Lộ Hóa Nguyên đuổi vội mở miệng nói. Chuyện này không cần để ý, bản bang chủ tự do dự định, tần tôn giả, trong vòng 3 ngày, ta không muốn tại ba phủ bên trong nhìn đến vạn bảo các. Lý Trầm Chu không có ở nhìn cái kia Sơn Dương lão giả, mà là hướng về phía đại sảnh bên trái đứng tại một tên tử bào trung niên nam tử nói. Nam tử áo bào tím là một tên lĩnh vực cảnh tứ trọng cường giả, là cao quý bây giờ kim tiền bang 2 đại tôn giả một trong Tần Đan Sách. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, phẩm bảo các. Nghe vậy cái kia Tần tôn giả sắc mặt chấn động, vạn bảo các thế nhưng là hòa vực bên trong đại thế lực, bọn họ kim tiền bang như thế nào cùng là địch. Hắn vừa muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng là khi nhìn đến Lý Trầm Chu ánh mắt về sau, lại khom người nói. Thuộc hạ cái này đi an bài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lý Trầm Chu mệnh lệnh, hắn sẽ hoàn toàn chấp hành. Bởi vì Lý Trầm Chu cứu qua hắn mệnh, người đi an bài đi. Lý Trầm Chu khoát tay nói, Lê Mục, người mang theo tứ đại hộ pháp, cho ta xem một chút ba phủ chi địa, thế lực này có gió thổi cỏ lay, nếu như có. Diệt đi. Lý Trầm Chu đối với bên phải tôn giả Lê Mục mở miệng nói. Vâng, phải tôn giả Lê Mục thân hình khôi ngô, toàn thân lộ ra một cỗ hung tính, tuy nhiên nắm giữ lĩnh vực cảnh tứ trọng thực lực, nhưng là đối với Lý Trầm Chu cũng rất kính phục. Hắn thêm vào kim tiền bang là Lý Trầm Chu mời, huống chi hắn là một cái chiến đấu cuồng nhân, đối với đại càn võ bộ không có bị người như vậy kính sợ. Lê Mục sau khi tiếp nhận mệnh lệnh cùng cái kia Tần Đan Sách 2 người dậm chân đi ra đại điện. Các người cũng đi xuống đi, Lý Trầm Chu khoát tay nói. Vâng, còn lại mọi người khom mình hành lễ sau, mà cái kia tứ đại hộ pháp đứng đầu Lộ Hóa Nguyên tại đứng dậy thời điểm, ánh mắt thì là nhìn về phía một bên Sơn Dương lão giả, khẽ gật đầu, giống như đang thương lượng cái gì đồng dạng. Cái kia Sơn Dương lão giả cũng là khẽ gật đầu, đi theo cái kia Lộ Hóa Nguyên cùng rời đi. Xem ra là lên phản tâm, ta muốn nhìn cái này kim tiền bang bên trong có bao nhiêu người có dạng này tâm tư. Lý Trầm Chu nhìn lấy 2 người bóng lưng rời đi, trong miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đứng lên, bởi vì hắn tiếp vào Tô Hạo thông báo. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.